Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126: Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 22. Zeron tay run dữ dội hơn. Thân thể của hắn run dữ dội hơn. Liền ngay cả hắn tâm cũng đi theo run. Hắn muốn nuốt từng ngụm nước nhuộn một chút yết hầu. Nhưng là trong miệng liền một chút tứt áp độ đều không có. Hắn chỉ có thể khàn khàn cuống họng mặt đối mặt trước này đôi lạnh lùng trống rỗng con mắt hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi vì sao lại ở đây? Zeron, ngươi bỏ súng xuống, ngươi đang làm gì? Wendy nghe được Zeron thanh âm cảm thấy có điểm gì là lạ. Liền nhìn lại. Không nghĩ tới nhìn thấy màn này, nàng lập tức lên tiếng ngăn cản đối phương. Wendy, ngươi không cần quản. Zeron con mắt đều không dám rời đi Đinh Trúc một lát. Hắn chỉ có thể nuốt nước bọt đối Wendy trả lời một câu. Đây là cứu Jim trở về ân nhân. Zeron, ngươi điên rồi sao? Ngươi nhanh lên bỏ súng xuống. Wendy kêu to. Thế nhưng là lại không dám rời đi Jim đi ngăn cản. Dù sao hiện tại tần qua mới là nguy cơ sớm tối. Ta để ngươi không cần quản. Zeron chỉ cảm giác đến ở trong đầu của mình giống như là có cái gì máy bay đại pháo tẩy ầm ầm. Oanh tạc đồng dạng, căn bản cũng không có biện pháp làm được nhất tâm nhị dụng. Vô ý thức. Hắn chỉ có thể để Wendy ngậm miệng. Wendy còn dự định nói cái gì lại phát hiện tay của thiếu nữ hướng phía nàng giơ lên. Nàng cũng không quay đầu lại nhìn mình. Chỉ là cực kỳ bình tĩnh nói. Cứu hắn. Không muốn phí lời. Hơi chần chờ một chút Wendy. Cuối cùng vẫn quyết định nghe Đinh Trúc. Nàng hít một hơi thật sâu. Quay đầu trở lại đi. Tiếp tục đem tất cả lực chú ý đều đặt ở đối với tần qua cứu chữa bên trên. Zero O'Gray, ta không nghĩ ra tay với ngươi. Ngươi không muốn trêu chọc phiền toái liền bỏ súng xuống. Đinh Trúc thanh âm nghe phi thường bình. Tĩnh, bình tĩnh đến căn bản không giống như là có người đem một cây thương chỉ trên đầu nàng. Không có khả năng. Zeron trực tiếp kêu to đánh gãy Đinh Trúc. Hắn thở hồng hộc, tựa hồ đang bình tĩnh tâm tình của mình. Lại giống là tại chỉnh lý mình phân loạn suy nghĩ. Ngươi có phải hay không cũng là từ cái chỗ kia đến. Cái chỗ kia, Đinh Trúc nhíu mày. Không sai, ngươi nhất định cũng là từ cái chỗ kia đến. Zeron tay run rẩy càng thêm lợi hại. Hắn nhìn qua Đinh Trúc ánh mắt trở nên tĩnh mịch lại điên cuồng. Các ngươi là làm sao từ cái chỗ kia trốn tới. Tựa hồ giống như là kịp phản ứng cái gì đồng dạng. Zeron hướng về phía Wendy hô to. Wendy, tới. Wendy từ xử lý vết thương bận rộn bên trong ngẩng đầu lên. Kỳ quái nhìn thoáng qua Zeron. Ta tại cho Jim xử lý vết thương, tới. Không cần quản hắn. Zeron, Wendy cảm thấy mình giống như nghe lầm. Nàng dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn về phía. Đừng nói giỡn, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt ta để ngươi không cần quản Jim. Ngươi có nghe hay không? Zeron một bên dùng súng gắt gao đứng vững Đinh Trúc cái chán vừa hướng Wendy hô to. Nhanh lên tới. Vì cái gì Zeron? Ngươi là muốn từ bỏ Jim sao? Hắn là con của chúng ta. Ta sẽ không bỏ rơi hắn. Wendy cùng Zeron là nhiều năm vợ chồng. Rất nhanh nàng liền đã hiểu rõ Zeron có ý tứ là cái gì. Nàng đối với Zeron làm ra quyết định như vậy thật bất ngờ. Kiên quyết lắc đầu. Không phải ta muốn từ bỏ hắn. Wendy, hắn đã không phải là con của chúng ta. Đinh Trúc dương lên lông mày. Chẳng lẽ là nhận ra thiết lập lại người thân phận? Không thể nào. Từ khi hắn khảo thí thất bại, hắn cũng đã là xã hội phế phẩm. Hắn là phải bị chính phủ thu về tiêu hủy xã hội phế phẩm. Ngươi không cần đi quản hắn. Dù sao, Zeron dùng hai cánh tay cầm súng. Tựa hồ chỉ có dạng này hắn mới có thể khống chế ở run rẩy không ngừng mà tay. Dù sao, rất nhanh chính phủ liền muốn tìm tới. Đối mặt, Zeron cơ hồ là điên cuồng. Còn có hắn đã đỏ lên con mắt. Wendy rốt cục ý thức được sự tình phi thường không thích hợp. Nàng nhìn một chút Đinh Trúc, lại nhìn một chút Zeron, vẫn cố gắng dùng ôn nhu tới khuyên ngăn Zeron. Zeron, ngươi lại nói cái gì? Coi như hắn khảo thí thất bại có thể như thế nào? Liền xem như hắn là xã hội phế phẩm lại như thế nào? Hắn là con của chúng ta à? Trên thế giới này vô luận ai từ bỏ hắn, chúng ta cũng không thể từ bỏ hắn, ngươi vẫn chưa rõ sao? Người này, chính là từ cái chỗ kia trốn tới a. Ngươi cho rằng chính phủ sẽ bỏ qua nàng sao? Ngươi cho rằng chính phủ sẽ bỏ qua thu lưu bọn hắn chúng ta sao? Zeron, Jim là con của chúng ta, nhưng là chúng ta còn có hài tử khác. Zeron trực tiếp thô bạo đánh gãy Wendy. Hắn hít một hơi thật sâu. Ngươi qua đây, Wendy, để bọn hắn đi, đi. Wendy ngây ngẩn cả người. Nàng tựa hồ là đang cân nhắc Zeron. Wendy, tới, không muốn ý đồ cùng ASC kế hoạch đối nghịch. Jim đã bị đào thải. Ngươi chẳng lẽ muốn vì hắn từ bỏ những hài tử khác? Ngươi xem một chút, ngươi còn có hai cái nữ nhi. Wendy, cầu ngươi, tới, chúng ta còn có thể lại có một cái Jim. Hắn đã bị đào thải, không muốn vì hắn từ bỏ chúng ta người một nhà. Chúng ta không báo cảnh, để bọn hắn đi, có được hay không? Zeron nói đến lời nói rất khách quan, rất có đạo lý. Để Wendy có chút mê mang, nàng thống khổ nhìn thoáng qua đã sắc mặt như tờ giấy Jim, lại ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu. Ở nơi đó nàng hai cái nữ nhi chính chen ở nơi đó, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hiện tại phát sinh hết thảy. Cắn chặt xuống môi, Wendy chỉ cảm thấy mình tâm tượng là bị hung hăng xé rách đồng dạng. Nàng tại Zeron năn nỉ cùng chúng nữ nhi hoảng sợ bên trong, rốt cục buông xuống trong tay cầm máu kìm, cúi người trên trán tần qua rơi xuống một nụ hôn, tiếp lấy liền đứng lên. Đinh Trúc một thanh liền tóm lấy hắn tay. Ngươi muốn từ bỏ hắn? Wendy giơ lên nước mắt giàn giụa hai mắt, nhìn chăm chú Đinh Trúc. Ta còn có những hài tử khác. Ta muốn vì bọn nàng, hắn còn có thể cứu sao? Đinh Trúc nhanh chóng đè xuống trong lòng mãnh liệt phẫn nộ. Nàng khuôn mặt trở nên giống như là nham thạch đồng dạng cứng rắn cùng lãnh khốc. Trực tiếp đánh gãy Wendy giải thích. Vấn đề này tựa hồ là so vừa rồi, vấn đề còn khó hơn trả lời. Wendy do dự vài giây đồng hồ về sau, mới rốt cục lắc đầu. Thật có lỗi, tổn thương quá nặng đi. A, Wendy đều còn chưa nói hết, Zeron liền phát hiện mình con mắt cũng không tệ, nhìn qua thiếu nữ kia thế mà không thấy. Đúng vậy, dạng này một cái người sống sờ sờ thế mà liền dưới mí mắt của hắn biến mất. Không, cũng không phải là biến mất, chỉ là động tác của nàng quá nhanh. Nhanh đến Zeron dạng này một người bình thường căn bản không có biện pháp phát hiện động tác của nàng, cũng cảm giác được một đạo cự đại lực đạo hướng phía lồng ngực của hắn thẳng bước tới. Sau đó, cái này khoảng chừng 180cm rắn chắc tráng hắn vậy mà liền giống như là một con máy bay giấy đồng dạng trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào tường. Phát ra dầu dĩ vang động, treo trên tường ảnh chụp dồn dập rơi xuống đập vào Zeron trên thân. Để vốn là rơi thất điên bát đảo, hắn càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Wendy nhịn không được hét dầm lên. Đinh Trúc thì lạnh lùng nhìn xem nàng, lộ ra lạnh lẽo răng. Đây chính là đại giới. Hết chương.